Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Minh Tử trở lại. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Vương Bảo Nhạc hết sức khó khăn mới có thể truyền tống đi được. Không biết vì lý do gì mà ngón tay cuối cùng của Tử Nguyệt đánh vào trán Vương Bảo Nhạc lại bị tan chảy ra. Không biết có phải do sư huynh của hắn ra tay hay không, nhưng có vẻ như Tử Nguyệt cũng cảm nhận được nguy cơ, cho nên đã ném 7 cái hạt giống nào đó vào trong cái sao kim đang tự nổ, và nó hấp thu cái sức mạnh tự nổ đấy cho ra rất nhiều tộc nhân của Tực Quỷ Ương và các cái nốt u sần sùi trên các cái gốc cây. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Sau khi các tu sĩ tộc Vị Ương này xuất hiện, họ lập tức bay ra và tập trung trước mặt của Tử Nguyệt, số lượng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng khi tất cả các nốt sần đã nứt ra, số lượng tu sĩ xuất hiện trước mặt Tử Nguyệt đã lên tới cả 100.000. Tuy nhiên rõ ràng những tu sĩ của tộc Vị Ương này không hề có thần trí. Tất cả những điều này khiến cho đầu của Du Nhiên đạo nhân cảm thấy ong ong. Lúc này ông ta đã run rẩy tới cực điểm. Thủ đoạn này thực sự đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của ông ta, khiến ông ta không thể hiểu nổi tại sao lại như vậy. Đưa chúng đi, tiêu diệt nền văn minh này, sau đó bắt tên nhóc khi nãy lại cho bản cung. Tử Nguyệt bình tĩnh chuyển ra mệnh lệnh. Sắc mặt của Du Nhiên đạo nhân trở nên tái nhợt. Ông ta cúi đầu đồng ý theo bản năng, sau đó lập tức chỉnh đốn các tu sĩ còn sống, dẫn theo 100.000 con rối kia, cầm đầu bởi đại hạm tộc Vị Ương, nhanh chóng rời đi, tiến thẳng đến vị trí sao hỏa. Cho đến khi Du Nhiên đạo nhân rời đi, tinh không này cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh, chỉ có một mình Tử Nguyệt đứng đó, bấm niệm pháp quyết, giống như đang suy diễn. Sau một hồi lâu, cơ thể cô ta run lên, nhắm mắt trầm mặc một lúc, tiếp đó mới ngẩng đầu, nhìn về phía tinh không ở phương xa. Chỉ có thể tính ra, có người dùng đại thần thông áp đặt nhân quả cho mình. Khi mình khống chế cuộc đời của người khác, thay đổi nhân quả và coi chúng như loài run rế, cũng có người đang nắm giữ cuộc đời của mình mà mình không hề hay biết sao. Hay đúng hơn là coi mình như chất dinh dưỡng cho tên Vương Bảo Nhạc kia. Cơ thể của Tử Nguyệt run rẩy, trong mắt hiện lên tia sáng lạnh lùng mãnh liệt, là lệ nhất thần vương sao? Khi mà trong mắt Tử Nguyệt ánh lên tia sáng lạnh lùng, khi Du Nhiên đạo nhân dẫn theo 10 vạn con rối không hề có cảm xúc, cùng với những tu sĩ đã thoát khỏi vụ tự nổ sao kim và đang run như cầy sấy, đã không còn muốn giao chiến nữa, nhưng lại không thể không tham chiến của đạo cung tiến thẳng đến sao hỏa. Thì lúc này trên sao hỏa, hơn 1.000 truyền tống trận đã được xây dựng, đồng thời phát sáng để phù hợp với trận pháp hệ mặt trời. Từng nhóm tu sĩ đến từ sao kim nhào nhào xuất hiện trong tình trạng kiệt sức và có chấn thương ở mức độ khác nhau. Gần như là vừa truyền tống tới thì họ lập tức được các tu sĩ sao hỏa đã chờ sẵn ở chung quanh, hơn 1.000 truyền tống trận này nhanh chóng dìu đỡ. Sau khi đưa ra khỏi truyền tống trận, có ít nhất mấy ngàn dược sư chuyên điều trị, nhanh chóng xử lý theo tình trạng vết thương. Do có quá nhiều tu sĩ sao kim truyền tống tới, nên rất khó để hàng ngàn dược sĩ này có thể chữa thương cho các tu sĩ ngay tại chỗ. Vực chủ sao hỏa rõ ràng đã lường trước được việc này, cho nên đã sắp xếp mấy vạn tu sĩ làm trợ thủ ở đây, chịu trách nhiệm để sắp xếp. Bụng trong bị tàn phá, ngũ tạng thương ba, hãy đưa vị đạo hữu này đến phòng chữa bệnh và chăm sóc. Đạo hữu, vết thương của ngươi không đáng ngại, chỉ kiệt sức thôi. Người đâu, đưa đạo hữu này vào phòng linh nguyên tu luyện. Linh hồn tiêu tan, lấy 3 viên hoàn nguyên đan. Theo sự vận hành có trật tự của căn cứ sao hỏa, thì chẳng mấy chốc các tu sĩ chuyển tống tới đã được thu xếp thuận lợi. Đám người Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo cũng nằm trong số đó. Vết thương của mỗi người đều không nhẹ, hơn nữa phần lớn đều đã mệt lả, nhưng họ không rời đi mà lo lắng chờ đợi bên ngoài truyền tống trận. Họ đang chờ Vương Bảo Nhạc, chờ đám người Đoan Mộc Tước và Lý Hành Văn. Cùng chờ Vương Bảo Nhạc còn có tu sĩ của Tân Thành Sao Hỏa do Liễu Đạo Vân cầm đầu. Trong những năm mà Vương Bảo Nhạc đến Thương Mang Đạo Cung thì việc xây dựng Tân Thành Sao Hỏa có thể nói là thay đổi từng ngày. Chẳng những quy mô của thành phố lớn hơn mà số lượng tu sĩ đóng quân trong đó cũng tăng mạnh. Các thế lực ở khắp nơi đều có ý tranh giành vị trí này, cho nên các thuộc hạ cũ mà Vương Bảo Nhạc để lại gặp rất nhiều khó khăn. Chẳng hạn như Liễu Đạo Bân, hắn ta đã bị chèn ép đến nỗi gần như không thể ở lại. Cho dù là chiến công của Vương Bảo Nhạc không ngừng gia tăng, thì vẫn khó có thể ngăn chặn được sự tham lam và ngấp nghé của các thế lực khắp nơi đối với Tân Thành Sao Hỏa. Cũng may, có sự ủng hộ của vực chủ Sao Hỏa và Lý Hành Văn, nên mới có thể miễn cưỡng giữ lại vị trí thành chủ cho hắn ta. Mãi cho đến khi Vương Bảo Nhạc cường thế trỗi dậy ở đạo cung với thân phận thái thượng trưởng lão, làm chấn động toàn bộ liên bang, thì chuyện này mới giảm bớt. Thế lực ở khắp nơi không thể không thận trọng cân nhắc. Dù sao đắc tội với một mình Vương Bảo Nhạc thì không có vấn đề gì lớn. Cho dù hắn có công lao to lớn, nhưng dù sao trong thể chế cần phải chú ý đến sự cân bằng và có các quy tắc. Xong, nếu như hắn còn có thân phận thái thượng trưởng lão của đạo cung, thì chuyện này rõ ràng là không thể coi thường được. Cũng chính vì lý do này mà Liễu Đạo Bân và đám người Lý Uyển Nhi mới nhẹ gánh phần nào, họ cũng dần trở nên mạnh mẽ hơn. Theo sự bùng nổ của chiến tranh, mặc dù Vương Bảo Nhạc mất tích, nhưng các thế lực khắp nơi cũng không có thừa thời gian tranh giành quyền lực của Tân Thành Sao Hỏa, cho nên bọn họ cũng không mất nhiều quyền lợi. Cho đến khi Vương Bảo Nhạc một lần nữa trở lại, cảnh tượng hắn chém giết cả thông thần với chiến lực kinh thiên của mình đã lập tức khiến cho mấy thành viên cũ ở Tân Thành nhào nhào phấn khích đến cực điểm. Tận dụng cơ hội này, cuối cùng họ cũng chủ động và kiểm soát hoàn toàn được Tân Thành. Lúc này đã dẫn theo một lượng lớn các tu sĩ của Tân Thành đến đây nghênh đón thành chủ của họ. Đồng thời vực chủ Sao Hỏa không đến khu vực chuyển tống trận, lúc này đang ở trung tâm trận pháp của chủ thành Sao Hỏa, mở lại trận Sao Hỏa và sắp xếp cuộc chiến bảo vệ cùng với tất cả cao tầng ở đây. Vốn dĩ ở bên ngoài Sao Hỏa đã có 10 vạn chiến hạm đóng quân, còn có rất nhiều tu sĩ đã bày sẵn thế trận chờ quân địch. Lúc này sau sự ra lệnh của vực chủ Sao Hỏa, tất cả các pháp khí chiến tranh trên Sao Hỏa đều hoạt động, khiến cho toàn bộ Sao Hỏa trở nên đằng đằng sát khí. Ngoài ra, không giống như Đoàn Mộc Tước và Lý Hành Văn, mặc dù vực chủ Sao Hỏa là một nữ tu nhưng tính cách lại cương quyết như ngọn lửa. Không bùng nổ thì thôi, một khi bùng lên thì chắc chắn sẽ thiêu rụi khắp nơi. Do đó, kế hoạch của cô ta không phải là thiết lập 9 lớp bảo vệ bên ngoài tinh không như Sao Kim để phòng thủ một cách thụ động, mà là rút tinh nguyên của Sao Hỏa với sự trợ giúp của bom phản linh phối hợp với đại trận Sao Hỏa và trận pháp của hệ mặt trời để làm suy yếu từng tầng đạo cung, cuối cùng khiến các tu sĩ đạo cung rơi xuống Sao Hỏa để tiến hành một trận quyết chiến ngay trên Sao Hỏa. Chế độ tự nổ của trận pháp hệ mặt trời đã được điều chỉnh, thiếu quyền hạn, một khi có quyền hạn can thiệp vào, năm vụ tự nổ có thể được hoàn thành ngay lập tức. Trận pháp Sao Hỏa đã được hoàn thành, có thể hoàn thành 3 lần chấn áp toàn diện trên bề mặt Sao Hỏa bất cứ lúc nào. 37 vạn khu vực tự hủy trên Sao Hỏa đã được thiết lập và có thể mở ra bất cứ lúc nào. Ở trong phòng chỉ huy, theo các báo cáo từ các phía Sao Hỏa truyền tới, vực chủ Sao Hỏa bình tĩnh ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào tinh không. Đứng bên cạnh cô là một vị tướng quân của quân đội Sao Hỏa. Lúc đó, vị tướng quân khẽ cất lời trong sự do dự. Vực chủ, quyền hạn của trận pháp hệ mặt trời, Lý Hành Văn chưa chắc sẽ cho. Từ đầu đến cuối, ông ta luôn muốn để trận pháp hệ mặt trời trở thành nơi che chở hạt giống cuối cùng của liên bang. Cổ hủ. Vực chủ Sao Hỏa thản nhiên nói, tu vi nguyên anh toàn thân khiến cho sự uy nghiêm trên người cô càng lớn hơn. Chiến đấu ngoài vũ trụ thì chúng ta không chiếm được ưu thế, chỉ có ở mặt đất mới có thể phát huy tối đa các ưu thế linh khoa của liên bang. Ngoài ra nếu liên bang không còn lưu lại hạt giống tương lai thì có ích lợi gì, cho dù có thể sống sót thì cũng chỉ là sống tạm bợ, ăn nhờ ở đậu mà thôi. Thế nhưng, như vậy thì thương vong chắc chắn sẽ vô cùng nặng nề. Vị tướng quân kia cười khổ lên tiếng. Hầu hết chúng ta đều đến từ phương đông cổ xưa của trái đất, nơi đó có một câu nói là không điên thì không sống được đâu. Thương vong là điều không thể tránh khỏi, Sao Hỏa là cánh cửa lớn cuối cùng của liên bang. Cánh cửa này không sụp đổ, liên bang mới có thể tồn tại. Nếu cánh cửa này mà đổ rồi, một nhà ba người của ta đều sẽ quyết chiến đến cùng trên chiến trường này, cũng xem như tận trung với liên bang. Về phía Lý Hành Văn, ta sẽ đi yêu cầu quyền hạn, bây giờ cứ hạ lệnh đi. Nghe những lời quyết đoán và rắn giỏi của vị vực chủ Sao Hỏa trước mắt, vị tướng quân của quân đội Sao Hỏa kia trầm mặc, hít sâu một hơi, cung kính tuân lệnh rồi lập tức hạ lệnh. Sao Hỏa lập tức nổ vang, mọi thứ sẵn sàng. Trong quá trình chuẩn bị toàn diện trên Sao Hỏa, bên truyền tống trận cũng đã đến phần kết thúc. Sau khi Đoàn Mộc Tước và Lý Hành Văn cùng với đám người Phùng Thu Nhiên, Lý Vô Trần lần lượt tới nơi, người cuối cùng xuất hiện là Vương Bảo Nhạc. Chỉ là sự xuất hiện của hắn bởi vì mang theo mặt trăng, cho nên truyền tống trận ở đây không thể chứa được. Cuối cùng, với sự giúp đỡ của Lý Hành Văn và Đoan Mộc Tước, mặt trăng theo những gợn sóng đột nhiên nổi lên ở tinh không bên ngoài Sao Hỏa. Dạ Tiên Vương đã chìm lại vào giấc ngủ say, còn Vương Bảo Nhạc cũng không có thời gian nói chuyện với đám người Lý, Triệu Nhã Mộng và Liễu Đạo Bân. thậm chí đến Lý Uyển Nhi, người có mối quan hệ đặc biệt với hắn, mà hắn cũng chỉ khẽ gật đầu một cái rồi thôi. Sau khi nhận thấy mọi người vẫn ổn, Vương Bảo Nhạc lập tức cáo từ Lý Hành Văn và Đoan Mục Tước, bay thẳng tới Tân Hành Sao Hỏa của mình. Trước khi bay đi, hắn để lại cho Đoan Mục Tước và Lý Hành Văn một câu: "Tổng thống, lão tổ, hãy tranh thủ thời gian cho ta. Ta phải lấy một món đại sát khí có thể đảo ngược cục diện của trận chiến này." Nói xong, Vương Bảo Nhạc bùng nổ tốc độ bay vút đi xa. Lời nói của Vương Bảo Nhạc đã khống chế Dạ Tiên Vương đánh một trận với Du Nhiên Đạo Nhân, thậm chí đối mặt với cả Tử Nguyệt Bí Ẩn, có thể nói là người có công lao số một trong cuộc chiến sao kim này. Và lời nói có trọng lượng rất lớn trong lòng của Lý Hành Văn, Đoan Mộc Tước và tất cả tu sĩ tham gia cuộc chiến sao kim còn ở đây. Sao Hỏa vốn là một nửa quê hương của Vương Bảo Nhạc, tên tuổi quán ở đây đồng nghĩa với uy danh. Bất kể là chủ thành mới hay là tân thành đều là như vậy. Cho nên chẳng mấy chốc những lời nói quán trước khi rời đi đã được chuyển khắp Sao Hỏa. Sau khi đến phòng chỉ huy Sao Hỏa và gặp vực chủ, Lý Hành Văn và Đoan Mộc Tước cũng đã báo cho cô biết. Có lẽ cũng chính vì điều này nên sau khi trầm mặc, Lý Hành Văn cắn răng đồng ý với yêu cầu của vực chủ Sao Hỏa về việc để cho trận pháp hệ mặt trời tự bạo. Cùng lúc đó thì thân ảnh Vương Bảo Nhạc cũng nhanh chóng bay tới tân thành Sao Hỏa của hắn. Nhìn từ xa thấy tân thành này đã mở rộng gấp mấy lần so với lúc hắn rời đi, cảm giác vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc khiến những ký ức cũ hiện lên trong đầu Vương Bảo Nhạc. Nhưng rất nhanh những ký ức này đã tan biến, hắn chạm vấn đường của mình và nghĩ tới cảnh ngón tay Tử Nguyệt biến mất trên sao kim trước đó. Vương Bảo Nhạc không hiểu tại sao mà lần này chị đẹp giống như đã chìm vào giấc ngủ sâu nên hắn không nhận được phản hồi khi hỏi ý. Do đó hắn chỉ có thể chôn vùi chuyện này trong lòng và đi thẳng đến tế đàn ở khu vực trung tâm thành phố mới, nơi đó là lối vào của hang thần binh. Gần như ngay khi bước vào hang, dao động quen thuộc lập tức truyền tới từ sâu trong hang động. Ngay sau đó thân ảnh của quốc sư, của đại hán và bé trai lập tức xuất hiện trước mặt Vương Bảo Nhạc, đồng loạt bái kiến hắn. Cùng nghênh Minh Tử trở về. Lão quốc sư vẫn có vẻ đa mưu túc trí, bé trai vẫn lấm la lấm lét với cơ thể trong mờ, giống như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Còn đại hán kia thì có giọng bái kiến lớn nhất. Trong ba khí hồn thì hắn là người thành tâm với Vương Bảo Nhạc nhất. Tam hồn ở đây không thay đổi nhiều, nhưng Vương Bảo Nhạc thì lại đã không còn là hắn của khi trước nữa. Lúc hắn rời đi là tu vi kết đan, chiến lực cũng là kết đan. Mà giờ đây quay lại, chẳng những tu vi đã là nguyên anh hậu kỳ, mà chiến lực của hắn cũng mạnh mẽ đến mức có thể so với thông thần, thậm chí là triển khai đế khải và tinh thần nguyên anh. Dù là chém giết thông thần sơ kỳ, không thể xem như giết chó giết gà, nhưng cũng là dễ như trở bàn tay. Đồng thời thần thông, minh yểm chi mục càng khiến chiến lực của Vương Bảo Nhạc trở nên mạnh mẽ, rất gần với thông thần hậu kỳ. Có thể nói hắn của hiện tại, cho dù không để minh khí nhận chủ, thì cũng vẫn dễ dàng chấn áp tam hồn. Cho nên lúc này, khi tam hồn bái kiến, Vương Bảo Nhạc không chút do dự, ầm ầm biến ảo ra đế khải. Dưới sự bộc phát toàn diện của tu vi, khí thế Vương Bảo Nhạc chợt tăng lên, khiến tam hồn kia vốn dĩ đã hoài nghi về khí tức của hắn, lúc này càng thấy hoảng sợ hơn. Lão quốc sư thì biến sắc, bé trai thì trợn tròn con mắt, còn đại hán kia lúc này cũng ngây người ở đó. Thực tế là bởi vì sự tàn phá của minh khí cho nên bản thân ba người họ vốn đã bị tổn thương rất nhiều, do đó khó có thể nắm bắt chính xác dao động tu vi của Vương Bảo Nhạc. Lúc này, theo sự khuếch tán khí thế của Vương Bảo Nhạc, sức mạnh chấn áp hình thành lập tức khiến họ chấn động tâm thần. Đứng lên đi, trong thời gian ta không ở đây, minh khí vẫn ổn chứ? Vương Bảo Nhạc thu hồi đế khải thản nhiên cất tiếng. Tam hồn vô cùng kinh hãi, vội vàng lên tiếng báo cho Vương Bảo Nhạc biết là trong thời gian hắn rời đi, mọi thứ đều bình thường. Nhưng rất khó để sửa chữa và phục hồi minh khí bởi vì thiếu đi vật liệu. Vương Bảo Nhạc gật đầu vung tay phải lên, trong túi trữ vật quán lập tức rớt ra rất nhiều vật liệu. Bên trong đó gần như cái gì cũng có, tuy nhiên hễ là thứ cần thiết cho việc sửa chữa minh khí. Mặc dù về mặt số lượng khó có thể đạt tới độ hoàn mỹ, nhưng chênh lệch cũng không lớn. Chủng loại thì có rất nhiều, chẳng mấy chốc đã lần lượt xếp thành các ngọn núi nhỏ. Trong phút chốc, linh khí lập tức trở nên nồng đậm, nhất là sau khi Vương Bảo Nhạc lấy linh dịch và tinh nguyên ra. Linh khí ở nơi này gần như biến thành chất lỏng. Điều này khiến cho tam hồn lại giật mình một lần nữa. Người nào người nấy trợn mắt khó tin. Thế nhưng, thứ khiến cho họ kinh ngạc hơn vẫn còn ở phía sau. Khi Vương Bảo Nhạc lấy thu hoạch của mình ở thương mang chủ tinh và ở tinh cầu của các nền văn minh khác ra, nhất là sau khi lấy ra cực hỏa khoáng ở rừng Mịch La thì tâm hồn lập tức bùng nổ. Đây là cực hỏa khoáng. Trời ạ, có cực hỏa khoáng chẳng những sẽ giúp cho việc sửa chữa minh khí tăng tốc mà còn là một trong những vật liệu sửa chữa chính cần thiết và không thể thay thế. Tiếc là số lượng còn hơi ít. Sau khi lão quốc sư nói ra lời này, vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc vẫn như thường. Hắn liếc nhìn ông ta rồi lấy ra một chiếc vòng tay chữ vật khác. Lần này thứ lấy ra không phải vật liệu mà là mấy chục cái túi chữ vật. Sau khi mở ra tất cả, một số lượng cực lớn cực hỏa khoáng trong nháy mắt âm mầm xuất hiện, chất thành một hòn núi ngay bên cạnh. Cảnh tượng này khiến cho hồn thể của tam hồn suýt nữa thì không đứng vững được do bị sốc. Không đợi cho bọn họ phục hồi lại, Vương Bảo Nhạc sau một thoáng trầm ngâm lại lấy ra hai cái xác thú, chính là hai con tinh sỉ thú linh tiên cảnh bị sư huynh của hắn khống chế rồi chủ động tự sát trước mặt hắn. Trước khi chết, để không làm Vương Bảo Nhạc gặp rắc rối, chúng đã tự móc thú hạch của mình ra ngay trong rừng Mịch La. Chuyển hóa hai con tinh sỉ thú này bằng sức mạnh của minh khí để kích phát hoạt tính xác chết của chúng sẽ có công dụng rất lớn đối với ta, đồng thời bắt đầu sửa chữa minh khí ngay lập tức cho ta. Các ngươi chỉ có 10 ngày, trong 10 ngày phải sửa chữa minh khí đến trình độ có thể lấy ra khỏi đây, theo ta chinh chiến ngoài tinh không. Giọng nói của Vương Bảo Nhạc nghiêm túc, hắn biết rõ là mình không còn nhiều thời gian nữa. Mà tam hồn ở đây rõ ràng cũng đã lén lút ra ngoài trong thời gian này, cho nên có biết tới cuộc chiến giữa liên bang và đạo cung, đặc biệt là quốc sư, bằng cách nào đó đã làm ra một chiếc máy thu video có thể xem tin tức của liên bang, do đó hiểu rõ được tình hình bên ngoài. Bọn họ biết chừng mực cũng không dám lừa gạt Vương Bảo Nhạc, cho nên nhao nhao tuân mệnh một cách cung kính rồi lập tức chia ra hành động. Nhìn tam hồn biến mất, lại cảm nhận được họ đang cố gắng hết sức để sửa chữa minh khí, chủ thể của mình. Vương Bảo Nhạc nhào mắt lại. Nếu như đổi lại là lúc trước, mặc dù sư tôn đã sử dụng minh mộng chi pháp khiến tam hồn nhận chủ ở trong mộng, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện để tam hồn toàn lực sửa chữa minh khí. Dù sao minh khí bị phá hủy, tam hồn cũng suy yếu không ít. Còn theo việc sửa chữa lại minh khí thì tam hồn tự nhiên sẽ lớn mạnh theo. Đến lúc đó có thể mọi thứ vẫn như cũ, cũng có thể sẽ xuất hiện khả năng phản phệ. Cho nên khi Vương Bảo Nhạc thu thập tài liệu thì trong lòng hắn vẫn có chút do dự. Thế nhưng bây giờ, một mặt Vương Bảo Nhạc không thể chờ đợi được nữa, mặt khác chiến lực của hắn đã hoàn toàn khác biệt so với lúc trước, cho nên hắn mới hạ quyết tâm đánh cược. Hơn nữa, dựa theo tính toán của hắn, vật liệu hắn chuẩn bị tuy nhiều, nhưng muốn sửa chữa hoàn toàn thì còn lâu mới đủ. Có lẽ là có thể sửa chữa được khoảng 50%. Ngoài ra với tu vi hiện tại của mình, có thể kích phát một thần thông khác của minh khí. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, tản thần thức ra khắp toàn bộ minh khí, lan từ minh chu đến minh bảo, rồi lại lan đến minh tưởng, do mái trèo và minh đăng tạo thành. Cả người được thả lỏng khiến bản thân hắn và ba loại minh khí này luôn ở trong trạng thái dung nhập. Trạng thái này có thể gia tăng tốc độ sửa chữa minh khí của tam hồn. Đồng thời dựa trên ký ức trong minh mộng, Vương Bảo Nhạc biết là mình có thể ngưng kết ra một ý thức thể thuộc về mình. Ngày trước thì không làm được, nhưng bây giờ Vương Bảo Nhạc cảm thấy điều đó là có thể. Rất nhanh, trong khi Vương Bảo Nhạc không ngừng bấm niệm pháp quyết, một thân ảnh hư ảo từ từ ngưng kết trước mặt hắn. Mặc dù nhắm mắt nhưng dáng vẻ thì giống hệt Vương Bảo Nhạc, quần áo thì hơi khác. Ý thức thể này mặc một chiếc áo choàng đen, dưới chân đạp lên minh chu, trong tay cầm một mái chèo, bên trên còn có treo một chiếc đèn. Cơ thể cũng không phải là hư ảo nhưng cũng không phải là chân thật, giống như một mảng xương đen hình thành. Khắp người tỏa ra băng hàn, tựa như là sứ giả của cái chết mới tới nhân gian. Hai mắt đột nhiên mở ra, hai tia sáng âm u lóe lên, khiến cho ý thức thể của Vương Bảo Nhạc trông càng giống con người hơn. Sau một thoáng cảm nhận chiến lực của ý thức thể này, Vương Bảo Nhạc thở dài. Không có nhiều chiến lực cho lắm, nhưng sẽ thuận tiện trong việc điều khiển binh khí hơn so với bản thể. Sau khi trầm ngâm, ý thức thể của Vương Bảo Nhạc vung tay phải giơ cao minh trượng lên. Khu vực đặt hai xác chết tinh sĩ thủ linh tiên ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện trong vòng xoáy. Sau khi bao phủ được hai cái xác này, rất nhiều minh khí đột nhiên xuất hiện, không ngừng dung nhập vào trong xác chết. Minh khí là sự chuẩn bị hàng đầu, còn mượn sức mạnh của minh khí để luyện hai cái xác này thành con rối là sự chuẩn bị thứ yếu. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ quyết đoán, điều khiển minh khí bằng ý thức thể và bắt đầu luyện chế xác thú. Bản thân con rối cũng là một loại pháp bảo, Vương Bảo Nhạc về mặt này có chỗ độc đáo hơn so với những người khác, nhất là trải nghiệm trước đây đã khiến hắn cảm thấy là mình rất có thiên phú trong việc luyện chế con rối. Đồng thời trong khoảng thời gian trở thành thái thượng trưởng lão trong đạo cung, Vương Bảo Nhạc cũng đã đọc rất nhiều tài liệu và sách cổ của đạo cung, cho nên bản thân hắn có thể luyện chế ra pháp binh, thậm chí còn nắm vững về kỹ thuật con rối. Ngoài con rối còn có một số pháp binh cũng phải luyện chế và tu luyện nữa. Vương Bảo Nhạc vung tay lên, một cây cung lớn màu đen xuất hiện và cũng bị kéo vào vòng xoáy kia. Sau đó hai tay hắn không ngừng bấm niệm pháp quyết và bắt đầu tranh thủ từng giây từng phút để luyện chế. Cùng lúc đó khi chuyển tống trên sao hỏa kết thúc, toàn bộ sao hỏa cũng nhanh chóng vận chuyển, bắt đầu thực hiện bố trí theo lệnh của vực chủ, mà thời gian cũng dần trôi qua từng ngày. Cho đến 7 ngày sau, theo kiểm tra của trận pháp hệ mặt trời, toàn bộ sao hỏa đã được kéo báo động, tất cả pháp khí đều được mở ra, đồng thời bộc phát theo lệnh của vực chủ, tạo thành vô số chùm tia sáng bắn về phía hư vô của tinh không bên ngoài sao hỏa. Khi bắn vào tinh không, nơi đó đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ và chiến hạm của tộc vị ương trực tiếp lao ra. Chùm tia sáng của pháp binh rơi xuống đại hạm này, thiệt hại căn bản không đủ. Khi tất cả bị vỡ, trên chiến hạm cũng xuất hiện một thân ảnh, đó chính là Du Nhiên Đạo Nhân. Vương Bảo Nhạc, sắc mặt của Du Nhiên Đạo Nhân u ám, trong mắt lộ ra sát cơ mạnh mẽ. Ông ta giơ tay phải lên chỉ vào sao hỏa, từng chiếc chiến hạm đạo cung phía sau ông ta, dưới sự kiểm soát của các tu sĩ đạo cung còn sót lại và 10 vạn con rối của tộc vị ương lập tức ầm ầm tiến thẳng tới sao hỏa. Cùng lúc đó, chiến lệnh chỉ huy đến từ vực chủ sao hỏa ở bên phía sao hỏa cũng được ban hành một cách quyết đoán, không chút chần chờ do dự. Luồng tản lực đầu tiên của trận pháp hệ mặt trời mở ra. Gần như ngay khi vực chủ sao hỏa lên tiếng, tinh không bên ngoài sao hỏa chấn động, một lớp sóng gợn đột nhiên xuất hiện, lấy sao hỏa làm trung tâm, ầm ầm lan rộng ra xung quanh với tốc độ cực nhanh, giống như là có thể quét sạch mọi thứ. Sự quyết đoán của vực chủ sao hỏa và ngọn lửa dữ dội ẩn giấu bên trong đã khiến cho cuộc chiến trên sao hỏa khác hoàn toàn với sao kim và sao thủy, làm Du Nhiên Đạo Nhân cũng phải lấy làm kinh ngạc. Trên thực tế thì kể từ khi xâm lược liên bang đến nay, ông ta hiểu rất rõ sự kỳ dị trong trận pháp của hệ mặt trời, thậm chí đã từng nghĩ không ít cách nhưng không thể tiến vào trái đất trước khi phá hủy mắt trận được. Cho nên mới có cuộc chiến trên sao kim và bây giờ là cuộc chiến trên sao hỏa. Nhưng ông ta không thể ngờ mình vừa mới đến thì sao hỏa đã để trận pháp hệ mặt trời tán lực ra. Cái gọi là tán lực trận pháp ở một mức độ nhất định chính là sự kích nổ, tự kích nổ. Nhưng so với cái sau, cái trước phần nhiều được xem là sức mạnh kích hoạt trận pháp và nó phát nổ từng đợt. Mặc dù uy lực có vẻ không bằng nhưng nó lại không khiến trận pháp bị hoàn toàn ngưng trệ. Song cuối cùng, nó vẫn sẽ khiến trận pháp bị suy yếu. Thậm chí nếu như ông ta có đủ thời gian, đại khái có thể thăm dò thêm một vài lần nữa, dùng mạng người để triệt tiêu, cuối cùng thì lách qua sao hỏa, xuyên qua trận pháp hệ mặt trời, tiến thẳng vào trái đất. Điều này khiến cho Du Nhiên Đạo Nhân do dự, nếu không có mệnh lệnh của Tử Nguyệt thì còn may. Nhưng nghĩ tới chỉ thị bắt sống Vương Bảo Nhạc của Tử Nguyệt, Du Nhiên Đạo Nhân lại nhìn những con rối của tộc vị ương kia. Sau một hồi suy nghĩ, ông ta cắn răng, từ bỏ ý tưởng làm tiêu hao sức mạnh của trận pháp. Nếu thực sự lựa chọn như vậy, ở một mức độ nào đó nó sẽ cho sao hỏa nhiều thời gian hơn. Toàn lực xuất kích. Trong mắt Du Nhiên Đạo Nhân lóe lên tia sáng lạnh rồi hạ lệnh một tiếng. Rất nhiều chiến hạm đạo cung ở phía sau ông ta lập tức lao thẳng tới sao hỏa, bộc phát ra tất cả uy năng. Nhìn từ xa thì trông chúng giống như mũi tên bắn khỏi cung, trực tiếp va vào lực xung kích do luồng tán lực đầu tiên của trận pháp hệ mặt trời tạo ra. Gần như ngay lập tức đã có không ít chiến hạm tan vỡ trong những gợn sóng do trận pháp hệ mặt trời tự kích nổ tạo ra. Các tu sĩ bên trong cũng theo đó mà tan thành mây khói, đồng thời còn có nhiều chiến hạm bị chấn động, giống như bị sóng lớn đánh vào gây ra những tổn thất ở mức độ khác nhau. Cùng với đó thì chiến hạm của Liên bang và các pháp khí trên sao hỏa cũng phát động tấn công, giao thoa trong tán lực của trận pháp khiến cho phe đạo cung liên tục bị ngăn cản. Nhưng cuối cùng, dưới sự chống cự của chiến hạm đạo cung, luồng tán lực đầu tiên của trận pháp hệ mặt trời đã yếu đi, khiến cho hàng loạt chiến hạm đạo cung tới gần được sao hỏa. Thế nhưng ngay sau đó, trong khi trong mắt vực chủ sao hỏa lóe lên tia sáng lạnh, thì đợt tán lực thứ hai, thứ ba lần lượt được bộc phát. Trong tiếng nổ ầm ầm không ngừng chuyển ra từ sao hỏa, lại theo từng tia sáng lóe lên, sự sụp đổ của chiến hạm đạo cung vẫn tiếp diễn, ngay cả khi nó không sụp đổ thì cũng bị hư hại. Đợt tán lực thứ tư của trận pháp hệ mặt trời quét xuống, quân đoàn của Du Nhiên Đạo Nhân lãnh đạo đã bị tiêu diệt 60%. tu sĩ bỏ mạng là rất nhiều. Trong này cũng có những người còn sót lại của đạo cung trong trận chiến trước đó, nhưng phần lớn là những con rối tộc vị ương. Hơn nữa chiến hạm cũng đã chịu tổn thất rất lớn, khiến cho quân đoàn của Du Nhân đạo nhân bị giảm đi rất nhiều so với lúc vừa xâm nhập liên bang. Nhìn thành quả chiến đấu có vẻ không nhỏ, nhưng cái giá mà liên bang phải trả cũng rất lớn. Đầu tiên là trận pháp hệ mặt trời đã bị suy yếu. Dưới sự tán lực này, giống như cánh cửa bước vào trung tâm liên bang đã bị gọt đi một lớp. Sức mạnh bảo vệ và lực cản cũng vậy giảm theo. Tiếp theo là sao hỏa, với tư cách là mắt trận thì đã mất đi tư cách truyền tống đa tần số ở trong phạm vi rộng nhờ vào trận pháp mặt trời. Nó không thể đánh một trận và có thể truyền tống tất cả mọi người cùng đi ở vào thời khắc quan trọng giống như sao kim nữa. Sao hỏa hiện giờ chỉ có thể truyền tống mỗi lần một ít, ở một mức độ nhất định thì cũng xem như tự đặt mình vào chỗ chết. Như vậy cũng không thể nói rõ giữa được và mất cái nào nhiều hơn. Nhưng nếu đã lựa chọn ủng hộ, Lý Hành Văn và Đoan Mục Tước sẽ không nói nhiều mà theo dõi chiến trường một cách xít sao. Các chiến hạm rút lui để cho bọn chúng vào. Trận pháp sao hỏa đã sẵn sàng. Các tu sĩ sao hỏa bày sẵn trận thế chờ quân địch nghe theo lệnh của ta. Vực chủ sao hỏa nhào mắt lại rồi đột nhiên lên tiếng. Theo mệnh lệnh được ban hành, các chiến hạm liên bang bên ngoài sao hỏa nhào nhào rút lui, không ngăn cản nữa, để cho các chiến hạm của đạo cung chọc thủng được tuyến phòng thủ và tiến vào không phận phía trên chủ thành sao hỏa. Gần như ngay khi tiến vào, các tu sĩ còn lại của đạo cung cùng với một lượng lớn các con rối tộc vị ương lập tức lao ra khỏi chiến hạm. Mục tiêu chính là chủ thành sao hỏa bên dưới. Giết hết tất cả sự sống trên ngôi sao này và tìm Vương Bảo Nhạc cho ta. Chiến hạm của Du Nhiên đạo nhân cũng ầm ầm xuất hiện trên bầu trời của chủ thành sao hỏa. Chiến hạm này vô cùng khổng lồ, sự xuất hiện của nó như đã thay thế cả bầu trời, khiến mặt đất trở nên tối sẫm. Trong chủ thành sao hỏa, tất cả các tu sĩ đều bị chấn động tâm thần. Đám người Triệu Nhã Mộng, Khổng Đạo cũng nằm trong số đó. Nhìn chiến hạm khổng lồ bao phủ cả bầu trời, trong mắt họ dần lộ vẻ điên cuồng, thể hy sinh đến chết. So với sự do dự của các tu sĩ còn lại trong đạo cung, những con rối tộc vị ương không có thần trí kia chấp hành mệnh lệnh của Du Nhiên đạo nhân một cách hoàn hảo hơn, triệt để hơn. Lúc này con nào con nấy tỏa ra sát khí, rồi nhanh chóng lao về phía chủ thành sao hỏa bên dưới. Nhìn từ đằng xa, những tu sĩ đạo cung và con rối tộc vị ương này giống như là mưa từ trên trời rơi xuống. Trận pháp sao hỏa, luồng tán lực chấn áp đầu tiên, khởi động. Vực chủ sao hỏa đột nhiên bấm niệm pháp quyết, đại trận của bản thể sao hỏa lập tức rung động, tạo thành một lực chấn áp càn quét khắp nơi, quét qua người tất cả những kẻ địch đang lao xuống. Không có lực sát thương quá lớn nhưng lại có lực xung kích tâm thần nhất định, khiến cho phần lớn các tu sĩ đạo cùng bị chấn động trong đầu, mà một loại thần hồn điều khiển con rối cũng bị ngừng trệ bởi vì cái lực xung kích này. Khai chiến. Gần như cùng lúc trận pháp tán lực thì tiếng khai chiến đến từ vực chủ sao hỏa cũng vang lên. Hàng loạt tu sĩ liên bang lập tức gào thét lao ra với sự trợ giúp của các chiến hạm liên bang trên bầu trời. Nhân lúc các tu sĩ đạo cung và những con rối kia ngừng lại thì chiến tranh bùng nổ. Trong nháy mắt thương vong ở hai bên đã đạt đến mức độ kinh người, khiến cho bầu trời liên tục đổ cơn mưa máu. Những cánh tay đứt, những tiếng kêu thảm thiết, tiếng ầm ầm tự bạo, từng đợt bộc phát của bom phản linh cùng sự hung hãn không sợ chết của đám con rối tộc vị ương liên tục được trình diễn trên bề mặt của sao hỏa. Chiến tranh trên mặt đất thực sự có thể khiến quân đoàn của Du Nhiên đạo nhân mất đi ưu thế trong không trung ở một mức độ nhất định. Còn tán lực chấn áp của trận pháp sao hỏa cũng có thể tạo ra sự trợ giúp cho việc chém giết của tu sĩ liên bang. Nhưng thực lực giữa hai bên dù sao vẫn có sự chênh lệch. Khi Diệt Liệt Tử cùng với hai thông thần khác lựa chọn ra tay, khi Du Nhiên đạo nhân nhờ vào chiến hạm để tìm kiếm Vương Bảo Nhạc và dốc tinh lực điều khiển chiến hạm phát ra vô số phủ văn ngưng tụ thành cột sáng đánh về sao hỏa. Cho dù là có trận pháp chống cự thì vẫn là không đủ. Chủ thành sao hỏa trong nháy mắt đã tiêu tan phân nửa. Những ngọn lửa đen không ngừng bộc phát và lan tràn khắp nơi, vừa luyện hóa tu sĩ lại vừa luyện hóa sao hỏa. Nhưng sao hỏa cũng không phải là không có lực phản kích. Cho dù đó là lời thề sống chết của bản thân các tu sĩ hay là sự chuẩn bị của đệ nhất linh khoa Triệu Thẩm Phương cũng khiến sao hỏa bộc phát ra sức chống cự, phải nói là kinh người. Đầu tiên là 17 cỗ đại bác tinh nguyên linh lấy tinh nguyên sao hỏa làm động lực. Nó vừa trồi lên từ bề mặt sao hỏa thì đã đồng loạt phóng bắn ngay, khiến cho ngay cả Du Nhiên đạo nhân cũng phải hết cả hồn. theo sau là những quả bom phản linh quen thuộc ở đạo cung. Tác dụng của những quả bom phản linh có thể so với Nguyên Anh sau khi bùng phát ở đây, không phải là để sát thương, mà là để làm không gian hỗn loạn nhằm phong tỏa hư không và khiến các tu sĩ Nguyên Anh mất đi khả năng thuấn di. Nguyên Anh của liên bang quá ít, cả hai bên đều mất đi khả năng thuấn di thì sẽ có lợi cho liên bang hơn. Mà sức mạnh uy hiếp của bom phản linh có thể sánh với thông thần, có số lượng không nhiều lắm, thậm chí còn lớn hơn vào lúc này. Ngoài ra, Triệu Thẩm Phương cũng đã chuẩn bị biện pháp dự phòng cuối cùng cho sao hỏa, đó là tinh thể nhân tạo tương tự như quả cầu Dyson. Quả cầu này là một siêu cấu trúc giả thiết bao quanh hoàn toàn một ngôi sao và hấp thu một lượng lớn năng lượng thoát ra từ đó. Vô số pháp ký lập tức phóng lên không trung, bao phủ lấy sao hỏa, tạo thành một quả cầu Dyson khổng lồ. Nhưng vai trò của nó không phải hấp thu năng lượng của hành tinh, mà là hấp thu những dao động và linh khí trong cuộc chiến sao hỏa. Trong khi phản công thì sẽ tiến hành cô lập. Cô lập sao hỏa khiến linh khí của sao hỏa bị chặn không thể bổ sung được. Trong trận chiến này, có thể nói rằng liên bang đã xuất ra gần như tất cả các con át chủ bài để tiến hành một cuộc phản công tối đa. Mặc dù không phải là đối thủ nhưng lại khiến cho nhịp điệu của cuộc chiến bị trì hoãn lại, đặc biệt là ngăn cách linh khí, làm cho vũ khí nóng có thể được sử dụng ở một mức độ nhất định và ảnh hưởng của nó đối với phía đạo cung thì càng ngày càng tăng. Thế nhưng dù sao thì đây cũng là vũ trụ do nền văn minh tu chân chiếm giữ. Những tai hại do khuyết thiếu sức mạnh chiến đấu cá nhân cũng hoàn toàn bùng phát vào lúc này. Khi Du Nhiên đạo nhân sa sầm mặt mày, từ bỏ việc tìm kiếm Vương Bảo Nhạc mà lựa chọn ra tay, quả cầu Dyson ở bên ngoài hành tinh lập tức tan vỡ. Ta không tin, tiêu diệt ngôi sao này thì Vương Bảo Nhạc người vẫn còn có thể thoát được. Trong mắt của Du Nhiên đạo nhân ánh lên sát cơ, đang định toàn lực ra tay để dập tắt ngôi sao trước, thì trong minh khí dưới mặt đất của Tân Thành Sao Hỏa, ý thức thể của Vương Bảo Nhạc đột nhiên ngẩng phát đầu lên, sắc mặt vô cùng u ám. Việc sửa chữa minh khí vẫn còn chưa hoàn thành, nhưng trước mắt ý thức thể của hắn, cây cung cấp 9 đã được sửa chữa và hai xác tinh sĩ thú cũng đã được luyện hóa thành công. Mặc dù không bằng linh tiên cảnh khi còn sống, nhưng cũng có được sức mạnh của thông thần. Chỉ có thể đánh một trận, tranh thủ để có thời gian sửa chữa. Ý thức thể của Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại. Khi tia sáng âm u bộc phát, tay phải quán tóm ra một phát, trường cung lập tức bay tới. Hai cái xác thú đồng loạt mở mắt và gầm lên, cùng Vương Bảo Nhạc xuyên thẳng qua minh khí, rồi lao ra khỏi mặt đất. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Chúc cả nhà vui vẻ.